Chương 1276 tối cường thăng cấp hệ thống. Tan hồn rời rạc. Ngay tại Long Phi xông qua đệ nhất quan thời điểm, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Aiden. Chúc mừng người chơi Long Phi xông qua sinh tử đệ nhất quan, lấy được đến, kinh nghiệm 1 triệu điểm khen thưởng, linh nguyên 10.000 điểm, tích phân 10.000 điểm đặc thù lục địa khen thưởng. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được hệ thống đặc thù vật phẩm Trung Thành Chi Gia E Súc. Trung Thành Chi Gia E Súc. Cái này không phải có thể và tạp phiến dung hợp. Dung hợp một khi thành công liền có thể vĩnh cửu triệu hoán tạp phiến nhân vật sao? Đậu phộng. Cái này là mấy ức điểm tích phân A. Long Phi trong lòng rung mạnh, không nghĩ tới hệ thống sẽ khen thưởng như thế hào hoa đồ vật. Hắn hiện tại thân bên trên có một tấm tuyệt triệu hoán tạp phiến. Còn một người khác vũ khí đại sư phụ thể lực lượng hai loại đặc thù vật phẩm hào hứng là đều có thể dùng trung thành chi gia xúc đi dung hợp, một khi thành công mà nói, vậy thì có thể vĩnh cửu tính triệu hoán thái thượng lão quân phụ thể lực lượng bởi vì không đủ hoàn chỉnh, sở hữu không thể dung hợp. Long Phi trong lòng âm thầm chấn. Động, vì cái này là đồ tốt a. Xem ra lần này sinh tử ba cửa ải đến đối với địa phương. Đệ nhất quan có thể có như thế cường đại đồ vật khen thưởng. Cái kia đệ nhị quan đây. Chợt, Long Phi nhanh chân bước vào đệ nhị quan, Aiden. Chúc mừng người chơi Long Phi tiến vào sinh tử ba cửa ải đệ nhị quan. Thông thiên bậc thang Long Phi thật giống như tiến vào một cái thần bí lĩnh vực hư vô không gian. Từng cái bậc thang thông hướng nhìn không thấy trong bóng tối. Nơi này không có đường có thể đi. Chỉ có cái này từng cái lơ lửng ở nửa không trung bậc thang .terui.http://2.2/quenty.net để đờ cờ truyện về thông thiên bậc thang. Ta liền nhìn xem ngươi là Như Hà Thông Thiên. Long Phi một bước đạp vào ở trên bậc thang, trong chốc lát y oanh. Bậc thang khẽ động, bậc thang tăng lên khởi một đóa cự đại thực nhân hoa, một ngụm nuốt hướng về phía Long Phi tốc độ chi khoái, chi mảnh mẽ đều để Long Phi bất ngờ, bất quá. Long Phi trong tay Tu La Khai Sơn đao nhưng không có chậm xuống nửa phần, nhất đao trảm xuống Aiden. Phát động tê liệt thuộc tính. Thực nhân hoa bị thạch hóa được, nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn, Long Phi nhảy lên, nặng trọng trảm xuống dưới y oanh. Thực nhân hoa bị Long Phi nhổ tận gốc Aiden. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được đánh giết thực nhân hoa lấy được đến, kinh nghiệm 10.000 điểm, linh nguyên 1.000 điểm, điểm năng lượng 1 điểm. Điểm kinh nghiệm có thể A. Lập tức, Long Phi lại đạp lên một bước, lại là một đầu đẳng cấp cao hơn thực nhân hoa lao ra, Long Phi tâm lý mừng thầm, người nghĩ không ra đây là cái phó bản. Đến đối với địa phương. Đến đối với địa phương. Long Phi ra sức đánh giết, từng bước bậc thang giết tới. Đối với người khác mà nói đây không phải cái gì thông thiên bậc thang, mà là thông hướng địa ngục lộ. Nhưng là đối với Long Phi tới nói, nơi này là thông hướng thiên đường đường yêu thú một đại giai một cái, kinh nghiệm phong phú, nhất định thoải mái, không muốn không muốn, muốn so đệ nhất quan. Long Phi tình nguyện xông 10 lần đệ nhị quan, chỉ là chậm rãi đến đằng sau hắn không còn dám nghĩ như vậy, trọn vẹn một ngày sau, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ là yêu thú gào thét âm thanh thiếu chút nữa đem Long Phi cho chấn động hạ xuống, một đầu thất tinh yêu thú lao ra, dữ tợn vô cùng, lao ra sát na trực tiếp nhào về phía Long Phi. Long Phi sắc mặt biến hóa, quát ra một tiếng, em muốn ăn lão tử. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hấp tinh đại pháp. Long Phi xoay tay phải lại, thân thể bỗng nhiên giáng tại trên bậc thang, một chưởng đánh vào yêu thú trên thân thể, trong tay cường đại lực lượng cuồn cuộn lấy, điên cuồng hút yêu thú trong cơ thể năng lượng y oanh, oanh. Quanh. Không đến nửa phút, cái kia đầu yêu thú liền biến thành một bộ gầy còm thi thể, chân chính trên ý nghĩa thân thể bị móc sạch dạng e phanh, phanh, ầm. Long Phi liên tục bước ra ba người bậc thang, ba đầu cự thú lao ra, Long Phi hấp thu đến cái kia đầu yêu thú năng lượng vừa để xuống, bạo phát đi ra, để cho ta oanh. Một đường cùng sát rất gian nan nhưng là Long Phi mỗi một bước đều đi vô cùng trầm ổn Côn Luân Tông, cái này đều hai ngày, lão đại đến tột cùng thế nào? Chúng ta không, ta muốn đi vào. Lý Nguyên Bá đi qua đi lại, vô cùng lo lắng, Long Phi rời đi về sau, hắn vẫn lo lắng, ừ Nguyên Bá, ngươi đừng một mực đi tới đi lui, lắc đầu đau nhất. Thiên Linh nói một câu, Lý Nguyên Bá nói, thì cũng là cái kia Liễu Thiên Huyễn, mụ nội nó, nếu như không phải hắn châm ngòi thổi gió mà nói, lão đại làm sao có thể đi cái gì sinh tử ba cửa ải. Hai ngày này ta đều nghe nói. Sinh tử ba cửa ải là Côn Luân Tông lão tổ tông lấy ra, cho đến tận này hầu như ngàn năm thời gian không có có nhất cá nhân có thể thông qua, Liễu Thiên Huyễn cái này bị ối âm hiểm đồ vật. Không được. Ta muốn đi vào. Lý Nguyên Bá nói xong muốn đi ra sân nhỏ, Áo Nhã lập tức nói, "Ê to con, lão đại trước khi đi đã thông báo cái gì?" Dương Du cũng nói, "Ê đại kim cương, Long Phi nhất định sẽ không có việc gì." Ngưu Đại Sơn ngồi ở trên bậc thang, lẩm bẩm nói, "Ê ta tán thành đại kim cương, hai ngày đi qua, ai biết phát sinh cái gì, ai biết có phải hay không sinh tử ba cửa ải đây. Vạn nhất bọn hắn đối với lão đại làm chút gì mà nói, chúng ta căn bản không biết. Hai ngày này bọn hắn một mực đang lo lắng Long Phi, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới có người sẽ đối bọn hắn động thủ, liền tại bọn họ tranh chấp thời điểm, một sợi đặc thù lục địa mùi vị chậm rãi trong sân tản mát ra, lúc này, sân nhỏ cửa bị đẩy ra, Liễu Thiên Huyển đi tới, sắc mặt mang theo đắc ý mỉm cười, nhìn xem Lý Nguyên Bá lạnh lùng nói, "Thì vừa mới là ngươi đang gọi ta?" Vốn là nổi giận, bây giờ thấy Liễu Thiên Huyển, Lý Nguyên Bá liền càng thêm giận không thể nghĩ, nói, "Ê lão tử hiện tại không để ngươi, lão tử hiện tại muốn để ngươi chết." Vừa mới nói xong y oanh. Lý Nguyên Bá bước ra một bước, xông về Liễu Thiên Huyển, Liễu Thiên Huyển động liên tục cũng không có động một chút, sắc mặt đắc ý cười lạnh càng hơn, cứ như vậy nhìn xem Lý Nguyên Bá xông về hắn, "Ê đến a." Ngay tại Lý Nguyên Bá sẽ phải vọt tới Liễu Thiên Huyển bên người, hắn thân thể có chút không nhận khống chế, trên thân lực lượng điên cuồng tứ tiết ra ra, hơn nữa hoàn toàn khống chế không nổi, hai mắt ngất đi, sau cùng thân thể nhất tê liệt, trực tiếp té ở Liễu Thiên Huyển trước mặt, "Ngươi, ngươi." Lý Nguyên Bá ánh mắt dần dần mơ hồ, nhưng đầu đối mơ hồ không rõ còn lại người phần lớn hô một tiếng, nói, "Ê nhanh, chạy mau." Ầm. Liễu Thiên Huyển nhất cước dẫm ở Lý Nguyên Bá trên đầu, cười lạnh nói, "Ê chạy." Hướng trong nồi chạy không sai biệt lắm. Ha ha ha, lúc này, trong viện xông vào một đợt người, Ngưu Đại Sơn ánh mắt chìm xuống, nói, "Ê ngươi đối với đại kim cương làm cái gì?" Ngưu Ma Vương huyết mạch khẽ động, ở cái này nhất trong chốc lát, Ngưu Đại Sơn thân thể cũng là mềm nhũn, cả cá nhân trực tiếp hôn mê đi qua, Thiên Linh giận dữ, lao ra giống như Lý Nguyên Bá, cũng là nhanh đến Liễu Thiên Huyển trước mặt liền hôn mê đi qua, Liễu Thiên Huyển nhất cước đá ở hắn trên thân, cười lạnh một tiếng, nói, "Về cái gì bác đại kim cương a, cũng là chút chó má rác rưởi, hiện tại lại cho ta hung hăng a." Ha ha ha, kia lại đến a. Số từ 1786.